Bộ bộ liên hoa, chương 30, góc truyện audio.com. Những lời Hoắc Thế Quân vừa nói với muội muội hắn, chuyện cho dù hắn đến phủ Hưng Khánh, nếu muốn biết mỗi ngày nàng ăn gì, nói gì cũng không thoát khỏi tai mắt hắn, đều hoàn toàn không phải chỉ để đe dọa xô nhắn lăn lộn trong triều đến mức có thể tự mình đảm đương một phi như đằng sau lưng Trung gia, Mục gia, không có gia tộc nào là không có tai mắt của mình, huống chi người như hắn, thứ nhất là quyền cao chức trọng, thứ hai là dã tâm bừng bừng. Sở Cấm Quân Long Vệ được lập ra vốn chuyên dùng làm tai mắt riêng. Sau vài ngày hắn đi, mọi việc khác đều giao vào tay tân chỉ huy Mạnh Vĩnh Quang, chỉ trừ nhiệm vụ bí mật này ra. Từ Linh Lung Sơn phòng đi ra, Hoắc Thế Quân liếc nhìn Lưỡng Minh Hiên ở bên trái, hơi do dự rồi tiếp tục đi thẳng phía trước. Trong Lưỡng Minh Hiên, đương nhiên Thiện Thủy cũng không nghe theo. Đề nghị kia của Hoắc Thế Quân thật ngoan ngoãn lên giường ngủ dưỡng tinh thần cho tốt chờ hắn trở về cương triều. Bây giờ nàng không mệt. Hơn nữa thật sự mà nói thì nàng không thực sự tin tưởng 100. Việc Hoắc Thế Quân có thể thành công dạy dỗ Hoắc Hy Ngọc. Cái này giống như bệnh lâu ngày thâm căn cố đế, bây giờ chợt gặp phải thuốc mạnh chưa chắc đã có hiệu quả lớn. Nhưng nhìn bộ dáng tràn đầy lòng tin của Hoắc Thế Quân lúc đồng ý với nàng, dù cuối cùng kết quả thế nào nàng cũng muốn xem quyền uy của Hoắc Thế Quân thuộc cấp bậc nào thôi. Thiện Thủy gọi Bạch Quân trải đầu cho mình lần nữa, nàng ngồi trong phòng chờ hắn về báo cáo thành quả. Chờ một lúc vẫn chưa thấy hắn về, nàng tiện tay cầm khung thêu đang thêu được một nửa ngồi dưới cửa sổ tiếp tục thêu. Thật sự thêu thùa là một việc tốn nhiều công sức, chẳng những lằng nhằng mà còn có thể giết thời gian. Khi Thiện Thủy thêu xong cánh cuối cùng của hoa sen tịnh đế, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy hoàng hôn dần dần buông xuống, nhưng người nọ vẫn chưa về. Đã nửa ngày trôi qua, đừng nói là một Hoắc Hy Ngọc, cho dù có 10 Hoắc Hy Ngọc thì cũng đã giải quyết xong. Hắn chậm chạp không về như vậy chỉ có một khả năng là đã đi chỗ khác rồi. Cuối cùng Thiện Thủy không kiềm chế được, nàng sai người đến chỗ gác cổng hỏi thăm, quả nhiên được báo Thế Tử đã ra khỏi phủ từ sớm rồi. Thiện Thủy cảm thấy có gì đó không đúng, lẽ ra tâm trạng Hoắc Thế Quân lúc đi rất thoải mái, cho dù có gặp phải cái đinh to như Hoắc Hy Ngọc thì về tình về lý hắn cũng nên về nói một tiếng. Trừ phi hắn lại có việc gì gấp, hiện giờ nàng chưa có yêu cầu gì với trượng phu cả. Đối với cái hành vi không nói một câu nào mà đã nghênh ngang rời đi như thế hoàn toàn không có chút khó chịu nào. Nàng chỉ quan tâm đến thành quả của cuộc chiến như thế nào thôi. Cũng may buổi tối hắn vẫn phải về. Dù nàng sớm muốn biết kết quả ra sao thì cũng phải chờ đến xế chiều, cùng lắm là đến tối. Vừa nghĩ như thế Thiện Thủy liền bình thường trở lại. Để khung thêu xuống đứng dậy, nên làm gì thì làm. Một mình ăn cơm rồi tiếp tục chờ Hoắc Thế Quân trở lại. Nàng đợi một mạch đến tối, lại thắp đèn chờ đến tận khuya nhưng Hoắc Thế Quân vẫn chưa trở về. Đến sáng sớm hôm sau, Lâm Nhũ Mẫu đã đi nghe ngóng được vài tin tức nhỏ, nghe nói hôm qua bên nhà Thủy Tạ giống y như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, bên trong cái gì có thể đập được đều bị Hoắc Hy Ngọc đập nát, còn truyền ra tiếng nàng khóc lóc than vãn. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào lại không hỏi được. Góc truyện audio.com, Thiện Thủy tính đợi thêm một buổi sáng nữa, nhưng vẫn không thấy Hoắc Thế Quân trở lại. Hoắc Thế Quân thật là người kỳ quái, vui giận bất thường, từ trước đến giờ lại thích bày trò làm long thần, chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Hắn không trở về cũng thật là kỳ lạ, làm Thiện Thủy mới gả tới đây được nửa tháng vốn đã không còn tí mặt mũi nào trong vương phủ, muốn đi hỏi thăm khắp nơi cũng chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng chờ đến lúc hắn về hỏi mới được. Nàng không nghĩ là qua giờ ngọ không đợi được Hoắc Thế Quân lại nhận được tin từ nhà mẹ đẻ, nói thân thể mẫu thân Văn Thị có chút không khỏe. Người làm ở Tiết gia vừa đi, Thiện Thủy lập tức đến Thanh Liên đường. Vương Phi từ lúc rời khỏi Hoàng cung ngày hôm qua, luôn ở trong Phật đường tĩnh tu, Thiện Thủy không cần sớm muộn vấn an gì. Thiện Thủy nhờ Hồng Anh truyền lời, chốc lát liền được trả lời bảo nàng về thăm. Hồng Anh lại được dặn dò lấy 2 cây nhân sâm lâu năm thượng hạng đặt vào hộp để Thiện Thủy mang đi cùng, nói là tấm lòng của Vương Phi. Thiện Thủy nhận rồi cảm ơn, vội vã trở về thu dọn rồi nhanh chóng lên xe về nhà mẹ đẻ, xe do chính nghi vệ Phùng Thanh hộ tống. Khi Thiện Thủy lòng như lửa đốt trở về thì Thiết Lạc và Thiết Anh đều không ở nhà. Phùng Thanh được quản gia cung kính lấy lễ đón tiếp vào nhà. Nàng gặp Văn Thị mới biết thật ra không phải là bà ngã bệnh. Chỉ là bà biết con rể mấy ngày nữa sẽ phải xa nhà nên không yên lòng, mới lấy cớ cáo bệnh để gọi nữ nhi về hỏi thăm. Thiện Thủy thở phào nhẹ nhõm. Liền nói mấy câu mà Hoắc Thế Quân lấy ra để đối phó với Vương Phi. Văn Thị cao mày nói, nương cũng đoán là con sẽ không bị mang đi cùng. Một khi thành con dâu nhà người ta, hầu hạ mẹ chồng đương nhiên là ưu tiên nhất. Chỉ là trong lòng nương thấy không yên tâm, lại rất nhớ con, nên mới gọi con về. tân hôn mới được mấy ngày, giờ lại phải xa cách thật lâu. Thiện Thủy vội lựa lời khuyên, nàng nói nơi đó là nơi khỉ ho cò gáy, cuộc sống kham khổ, còn nói mình ở lại trong kinh muốn trở về nhà gặp nương như hôm nay cũng dễ. Và lại Hoắc Thế Quân qua bên kia đến một năm nửa năm sau cũng sẽ trở lại, cũng không phải là thời gian dài. Lúc này chân mày Văn Thị mới dần dần giãn ra, lại nói chút chuyện trong nhà với Thiện Thủy. Chuyện Tiết Anh Đỗ khoa cử vốn vô vọng, Tiết Lạp biết sức lực của con trai đến đâu, cũng không còn hy vọng từ lâu, không muốn bắt hắn 3 năm sau thi lại. Đáng thương cho lòng cha mẹ khắp thiên hạ, mặt dày đem mặt mo này thay hắn xin người ta một chỗ trong ban không có phẩm chật gì ở Hồng Lư Tử. Tiết Anh luôn luôn hiếu động, chỉ thích múa thương nghịch đao nên chức quan văn nhàn tản kia sao chịu đi, hắn liền gào giống thả bị bắt xuôi nam ra biển Quảng Châu còn hơn. Tiết Lạp đương nhiên không đáp lại, hai cha con giờ đang căng thẳng. Dĩ nhiên Thiện Thủy hiểu ý của Tiết Anh, trong kinh thành, những nơi như cấm quân long vệ thì đương nhiên hắn không muốn, hắn vẫn hướng tới chỉ huy binh mã trong Nam Bắc Ngũ Thành. Ngày trước hắn trông cậy vào quyền thế của Trung Di để nhắm đến chức vụ này. Bởi vì chỉ huy lục phẩm thành Bắc là anh trai của một huynh đệ nhà mẹ đẻ hắn. Hắn một lòng hướng võ Tiết phụ lại muốn hắn làm một quan văn, dĩ nhiên hắn không hề muốn. Thiện Thủy không nhịn được nói, đều tại con vô dụng, bằng không trong nhà cũng sẽ sống yên hơn. Văn Thị lập tức hiểu ý con gái, thấy nàng áy náy, ngược lại cười khuyên nhủ. Góc chuyện audio.com, chúng ta là gà con gái, không phải là bán con gái. Và lại con vừa ra khỏi cửa, còn chưa có chắc chắn, mở miệng với con rể về chuyện huynh đệ nhà mẹ đẻ không dễ dàng gì. Phụ thân con biết cũng sẽ không cho phép, cũng may tháng sau ca ca con sẽ thành thân, chờ thành thân rồi chắc là tính nó cũng từ từ yên ổn lại thôi. Thiện Thủy cảm kích thông cảm của cha mẹ, nói thật trong lòng lại rất buồn bực. Nếu nàng gả cho một trượng phu bình thường thì không nói làm gì. Giờ rõ ràng gả cho Hoắc Thế Quân, chuyện như vậy chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần nói một câu thôi. Cố tình mình và hắn khí thế bất hòa, càng không có bản lĩnh khiến nam nhân phải thần hồn điên đảo, chỉ được cái danh hiệu làm cảnh thôi. Tóm lại trong cuộc hôn nhân này, nàng chẳng những chẳng có lợi thế nhỏ nào, lại còn dựa vào lời lãi mà kinh doanh, chỉ có thể cố tình ôm lấy củ khoai lang bỏng tay không thể bỏ này. Thật sự là thiệt thòi lớn rồi, con gái xuất giá đâu có dễ được về nhà mẹ nên Văn Thị không dám giữ lại lâu, chuyện nói xong từ lâu rồi mà Thiện Thủy còn dính vào bên cạnh mẫu thân không chịu đi, Văn Thị vội giục nàng về sớm. Thiện Thủy không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, lưu luyến từ biệt mẫu thân rời khỏi Tiết gia trở về Vương Phủ. Một đường không nói gì, xe ngựa đến cửa bên của Vương Phủ Thiện Thủy được Bạch Quân đỡ xuống xe ngựa, đang muốn bước vào thì chợt nghe có người sau lưng gọi một tiếng. Thế tử phi, gọi nàng là một giọng nữ, mềm mại thanh lệ, mềm mại tựa như có thể chui vào từng khe hở của xương cốt. Thiện Thủy dừng bước theo hướng giọng nói nhìn lại. Nàng thấy bên một ngõ hẻm có bóng dáng của mấy gã sai vặt, ở giữa là một kiệu mềm đỉnh xanh biếc rèm ngọc trai, một tiểu nha hoàn tóc trái đảo áo tơ hồng xinh đẹp mở màn kiệu, bên trong mỹ nhân bước xuống. Thiện Thủy vì dung mạo của mình, nhan sắc bình thường của nữ tử khác nàng cũng không để vào mắt. Chỉ là cô gái bước ra từ trong kiệu thật sự là mỹ nhân. Thiện Thủy và mỹ nhân mỗi người một vẻ đẹp rực rỡ khác nhau, nữ tử trước mặt này dù không bì kịp nàng, nhưng hơn ở chỗ càng nhìn càng yêu. Toàn thân từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, thật giống như dùng nước tạo ra. Nàng khoảng 20 tuổi, người mặc váy lụa tơ nguyệt lam, váy trắng trong thuần khiết, tà váy thêu mấy cành trúc đón giá, thanh nhã không tầm thường. Búi tóc nhỏ trên đầu thơm rủ xuống, dùng châm cài một đóa hoa ngọc lan dương chi trắng, theo từng bước nàng đi, châm cài hơi lay động, tôn lên phong thái thong thả, thân thể là lướt quyến rũ mà không lẳng lơ. Đừng nói nam nhân, đến cả Thiện Thủy là nữ nhân cũng nhìn không chớp mắt được. Thế tử phi ở trên cao, xin nhận cúi đầu của nô gia, mong thế tử phi đừng trách nô gia quấy rầy, xin thứ lỗi. Nàng kia đã đến trước mặt Thiện Thủy, đã cúi lạy thật sâu xuống, như bông hoa lan ngào ngạt run rẩy khom lưng. Thiện Thủy hồi hồn lại, chợt nhớ tới một người, Sở Tích Chi ở Phi Tiên Lâu, lúc trước nàng nhàm chán, đã từng tưởng tượng đến dáng vẻ của Sở Tích Chi. Rốt cuộc đó là nữ nhân thế nào mới có thể danh mãn hoa lầu, khiến các nam nhân trong thành Lạc Kinh này tranh nhau vì nàng mà vung tiền như rác, thậm chí ngay cả kẻ như Hoắc Thế Quân cũng quỳ dưới váy thạch lựu của nàng. Nữ tử trước mặt không có chút phong trần nào, chẳng những không phong trần, ngược lại còn như khuê tú yêu ớt được nuôi trong khuê phòng. Góc chuyện audio.com. Nghe nói, nam nhân sẽ si mê hai loại nữ nhân, một loại là đàng hoàng mà như kỹ nữ, một loại là kỹ nữ mà như đàng hoàng. Thiện Thủy giờ đã gặp được loại người thứ hai, nàng chịu thua rồi, chỉ có điều nàng không hiểu sao nàng ta lại chạy đến đây. Lại hình như là đang chờ mình, Quan hệ giữa Hoắc Thế Quân và Sở Tích Chi không có bí mật đáng kể nào, trong thành Lạc Kinh này không ai không biết. Nhưng dù vậy, Sở Tích Chi lại chạy đến cửa hông của Vương Phủ trong ngõ hẻm, dù nàng có mục đích gì thì đối với Thế Tử Phi là Thiện Thủy mà nói, đây tuyệt đối là một loại thất lễ, thậm chí là mạo phạm. Thiện Thủy không kỳ thị nghề của nàng chút nào, lại càng không để ý đến quan hệ của nàng và Hoắc Thế Quân. Nhưng điều này cũng tuyệt đối không nói ra, nàng nguyện ý không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nữ tử cùng một chồng. Nàng thu hồi tầm mắt giống như trước mặt không nhìn thấy người này, nàng xoay người không nhanh không chậm như ngày thường đến cửa hông, sải bước đi vào. Sở Tích Chi cũng không mở miệng nữa, đứng thẳng người đưa mắt nhìn bóng dáng Thế Tử Phi biến mất trong cửa hông Vương Phủ mà mất hồn chốc lát, sau đó nhìn về sắc mặt đã hơi thay đổi của Phùng Thanh, nàng hơi mỉm cười với hắn, được tiểu nha hoàn sau lưng đỡ từ từ vào trong kiệu. Màn kiệu rũ xuống, mấy gã sai vặt mặc áo xanh lập tức vội vã rời đi. Phùng đại nhân, ta ra cửa bất tiện, phiền ngươi đi thông báo cho Thế Tử. Sở Tích Chi đã tìm tới cửa Vương Phủ để tìm hắn. Thiện Thủy đột nhiên dừng bước mỉm cười quay lại nói với Phùng Thanh đang đi phía sau. Phùng Thanh cúi đầu, đáp một tiếng vâng trầm thấp. Thiện Thủy trở về Lưỡng Minh Hiên, tất cả tâm trạng chờ đợi trong lòng đã bị một màn đáng khinh bên cửa hông vừa rồi làm mất hết. Hoắc Thế Quân có về hay không mặc kệ, dù sao mấy ngày nữa hắn cũng cút đi rồi. Còn chuyện Hoắc Hy Ngọc bây giờ nàng cũng không còn hứng thú muốn biết kết quả nữa, cùng lắm thì cứ như trước kia, bảo người trong viện của mình đề phòng nhiều hơn, còn mình lên tinh thần tiếp tục đấu trí đấu dũng với nàng là được. Người ta nuôi dưỡng phụ nữ bên ngoài đầy ra đấy, nhưng chuyện nữ nhân tìm đến cửa lại hiếm thấy. Hoắc Thế Quân nếu còn có chút liêm sỉ, thì hắn nên biết phải làm gì. Ít nhất nàng không muốn có chuyện như vậy một lần nữa. Ngay ngày hôm đó, Hoắc Thế Quân cuối cùng biết được một chuyện. Thê tử Tiết Thiện Thủy mà hắn mới lấy, chẳng những có một Hoắc Thế Du theo đuổi, có người hâm mộ như Trung Di, bây giờ còn nhảy ra một Thanh Mai Trúc Mã. Mặc dù hai nhà Tiết Trương chưa từng định hôn, nhưng nếu như không phải có cái chiếu chỉ kia thì giờ nàng cũng đã là thê tử mới cưới của thầy thuốc nhỏ Thái Y viện đó chứ không phải là thế tử phi của mình. Trương Nhược Tùng, tự Tư Minh, năm nay 17, con trai của Trương Thanh ở Thái Y Viện, hiện là một phó sứ hoàn toàn không có phẩm cấp trong Thái Y Viện, nhưng hình như rất tinh thông dược lý, thường xuyên ở quầy thuốc huệ dân trong kinh thành chữa bệnh từ thiện, nghe đồn mỗi lần xem bệnh người xếp hàng quanh co chật ngõ. Hắn vẫn là người rất tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo mới có thể giữ được mình, không bị ảnh hưởng bởi mấy tâm trạng vui giận thất thường, rồi lại làm ra chuyện ngu xuẩn. Đêm tân hôn lần trước lần đầu tiên hắn bị nàng chọc giận đến mức gần như không xuống đài được. Khóc chuyện audio.com. Cho nên lần này, sau khi hắn nghe từ miệng muội muội mình biết thê tử có thể có chuyện mờ ám với người ta, lập tức đè xuống dục vọng muốn chất vấn, bí mật đi trước điều tra một phen. Trong lòng hắn tự nhiên hy vọng những điều đó đều do muội muội hắn ăn nói lung tung. Nhưng nghe xong thám tử hồi báo một khắc trước, hắn từ tức giận trong chốc lát rồi lại thấy thất vọng thật sâu. Có thể nói là lòng tự tôn của hắn đã bị thương. Giờ cuối cùng hắn đã hiểu rõ nguyên nhân, tại sao thê tử luôn có thái độ khiến hắn cảm thấy nàng đối với mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tại sao lúc đầu nàng không muốn dẫn con chó xước xước vào Vương Phủ. Đêm qua Hoắc Thế Quân lại ở lại Sở Cấm Quân, hắn không muốn về nhà vì hắn không biết nên đối mặt với thê tử mới cưới của mình như thế nào. Nếu hắn trở về nhất định sẽ không nhịn được mà chất vấn nàng. Hắn vốn hiểu rõ nàng sẽ rất thẳng thắn thừa nhận, sau đó nàng sẽ nhanh mồm nhanh miệng giải thích cho hắn hiểu. Nàng thảm hại hơn hắn, hoàn toàn là thân bất do kỷ mà làm thế tử phi của hắn. Hắn bảo đảm cuối cùng mình sẽ bị nàng làm tức đến mức không nói nên lời. Thay vì phải phất tay áo rời đi để cứu lấy mặt mũi thì chẳng thà dứt khoát không về còn hơn. Hoắc Thế Quân cũng đã tự mình xem xét lại bản thân. Xem xét bản thân tại sao lại không kiềm chế được. Khi nghe được mật thám nói hôm nay Trương Nhược Tùng đang ở quầy thuốc chữa bệnh từ thiện thì lại cố ý ghé qua nhìn một chút. Lúc hắn đến thì thấy một người thiếu niên mặc áo xanh đang bắt mạch cho một bà lão, mí mắt cụp xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù chỉ là nhìn từ xa, nhưng hắn lại cảm thấy sâu sắc thiếu niên áo vải này hoàn toàn khác hẳn Hoắc Thế Du hay Trung Di. Nhưng khác biệt lớn nhất là ở chỗ hắn đã chiếm lấy tâm tư của thê tử mình, hơn nữa hắn và nàng. Xem ra quả thật là người cùng chí hướng. Hoắc Thế Quân cảm thấy nóng nảy và phiền muộn chưa từng có. Hắn là người vô cùng tự phụ, trước khi gặp Tiết Thiện Thủy thì chưa từng nghĩ tới một ngày trong lòng nữ nhân của hắn lại không có hắn. Chuyện này với hắn mà nói là quá nhục nhã, thậm chí hắn còn kích động muốn đến ngự tiền xin nghỉ ngơi. Chỗ này có phải ý là xin chia tay Ti Ti không nhỉ, mình nghĩ để hòa ly thì đúng hơn. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị đè xuống. Hắn không phải kiêng dè gì miệng lưỡi thị phi của người khác mà là thật sự không cam lòng. Đúng vậy, hắn thật không cam lòng. Nàng có một gương mặt rất đẹp, răng trắng môi đỏ, mắt sáng mi quầng, hai má trong suốt, vẻ đẹp tự nhiên của nàng tựa như phấn như ngọc. Dù cho thân thể vì tuổi tác chưa thành nữ lang xinh đẹp nở rộ nhưng cũng là xương cốt trong nhuận, da trắng như ngọc, đợi một thời gian nữa tất sẽ thành báu vật. Hắn đã biết dáng vẻ mất hồn thần nữ thừa hoan của nàng dưới người mình, tuyệt đối không muốn để một tên đàn ông thứ hai nào nhìn thấy. Đó chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là sau nửa tháng giao chiến giữa hắn và nàng, trừ hai lần đó hắn có ưu thế về thể lực mà trời cho nam nhân áp đảo thể nghiệm của nàng, còn những lần khác chưa thật sự chiếm được thế thượng phong, ngược lại bị nàng lần lượt quậy đến mất tiêu chuẩn, uy phong đại đọa. Cứ như vậy mà kết thúc. Cho dù nửa đời sau của hắn có giữ được tuyệt sắc khắp thiên hạ, trong đầu vẫn có bức tường vĩnh viễn không thể hiểu được. Góc truyện audio.com. Hoắc Thế Quân trải qua một ngày đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng ra quyết định như vậy, nàng đã là nữ nhân của hắn rồi. Không nghe lời, có dị tâm, vậy thì gạt sang một bên, gạt tứ phương tám hướng trong tòa đại trạch vương phủ. Coi như nàng có nhiều người ái mộ đi nữa, hắn cũng không tin nàng dám vứt bỏ cha mẹ Tiết gia đã sinh ra nàng, phản bội mình làm ra mấy chuyện tư thông xấu xa. Đợi đến ngày nào đó nàng đã nghĩ thông suốt rồi chịu nhún nhường, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ thêm mà an bài thỏa đáng cho nàng. Nếu không nàng sẽ không có nơi nương tựa, sẽ cô đơn tới già. Hoắc Thế Quân biết quyết định như vậy là vô cùng máu lạnh. Nhưng hắn vốn chính là người như vậy. Nếu nàng chịu hạ thấp tự trọng của mình xuống, hắn sẽ có chút hứng thú với nàng hơn. Nhưng chỉ có vậy chứ không hơn, không đủ để hắn có thể thay đổi bất cứ thứ gì vì nàng. Hoắc Vân Thần nhìn thấy Phùng Thanh chạy tới, nghe hắn hồi báo thì sửng sốt, cuối cùng vẫn phải gật đầu một cái, xoay người vào phòng đọc sách phía nam trong sở cấm quân nơi Hoắc Thế Quân làm việc. Thật ra chỗ này cũng không lớn, trước đây luôn có thể nhìn thấy bóng dáng hắn quanh năm suốt tháng. Chỉ là trong khoảng thời gian gần đây, hắn ở lại thường xuyên hơn, thậm chí còn thường xuyên ngủ lại. Hoắc Vân Thần đi vào đã thấy hắn ngồi sau bàn, tay cầm bút, ánh mắt tao nhã, vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, không biết đang suy nghĩ gì. Hơi do dự một chút rồi bước đến gần hắn, cúi người nói nhỏ mấy câu. Khách Trương,